Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, triệt để phân ra. Ra cần dãy núi trong doanh trướng. Giang Tiểu Long cười lạnh cầm lấy trên bàn tư liệu. Căn bản không có nhìn kỹ. Ngươi cảm thấy ta quan tâm cái này sao? Đây là ngươi nên được. Khả Khả ngồi trên ghế trở lại. Ngươi có quan tâm hay không? Chúng ta cũng phải phút rõ ràng. Khả Khả, chúng ta không cần thiết dạng này làm. Giang Tiểu Long đem tư liệu ném lên bàn nói ra. Ngày nào ta nói với ngươi, ngươi tạm thời không tiếp thụ được. Vậy chúng ta chưa kể tới vấn đề tình cảm. Chỉ đem trước mắt chuyện làm tốt là được rồi à, nói ra. Chúng ta hợp tác tính chất liền thay đổi. Khả Khả kiên trì nói ra. Tiểu Long, nếu như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tam đại khu tại khu 4 tác chiến thất bại. Cái kia, vậy chúng ta tất cả đầu nhập liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đến lúc đó, ta thế nào đối mặt với ngươi? Ta lại thế nào phản hồi ngươi? Ta không quan tâm à. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Tiểu Long cơ hồ là gào thét trở lại. Ngoặc kép, vậy ngươi liền xem như là trong lòng ta không qua được đi. Khả Khả nhíu mày nhìn về phía hắn. Tài chính ngươi rút đi. Cố định sinh hiện tại khẳng định không thể thay đổi hiện. Cái này liền xem như ngươi cuối cùng nhất cổ phần. Nếu như khu 4 bên này lợi tốt, sự hợp tác của chúng ta hữu hiệu như cũ. Nếu như thất bại, chính ta gánh chịu cố nhân vốn liếng tổn thất. Dạng này trong lòng ta an tâm. Ngươi chính là quyết tâm muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Thật sao? Giang Tiểu Long âm thanh run rẩy quát hỏi. Khả Khả nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Chậm rãi đứng dậy nói ra. Những năm này, chúng ta kề vai chiến đấu. Từng chút đem cố nhân vốn liếng làm lớn. Không biết cùng trải qua bao nhiêu sự tình. Tiền này có thể tính thanh. Có thể phân chia thành số lượng. Nhưng giữa ngươi và ta chiến hữu tình nghĩa là không có cách nào thay thế. Ngươi thôi đừng chém. Gió. Ta không muốn lấy loại phương thức này. Ngươi tỉnh táo một điểm. Khả Khả trừng mắt mắt to. Thanh âm rất lớn đáp lại nói. Tại sao để ngươi đi? Cũng là bởi vì ngươi bây giờ không tỉnh táo. Ngươi lưu lại căn bản không phải vì sự nghiệp. Mà là vì cá nhân ta. Chuyện này ta không trả nổi Tiểu Long. Ngươi đừng để ta có gánh vác. Càng người khác mình bùn đủ hãm sâu. Được không? Giang Tiểu Long nhìn xem hắn. Nắm đấm sau. Chậm rãi gật đầu nói ra. Hảo hảo. Đi. Ngươi muốn phân rõ giới hạn. Vậy liền họa đi. Không phải liền là phân ra sao? Đi. Ta đồng ý. Ngươi đem các loại văn kiện đưa tới đi. Ta ký tên. Tốt. Còn có, thuộc về tiền của ta, phần của ta ngạch, một phần cũng không thể ít, nếu là thương nghiệp quan hệ, vậy ta sẽ không quản ngươi cố nhân hiện tại trải qua cái gì dạng tình cảnh. Ngươi chính là đập nồi bán sắt, cũng phải đem thuộc về ta cái kia phần, duy nhất một lần kết toán rõ ràng. Giang Tiểu Long nói câu nói này thời điểm, đã là triệt để cấp trên, mang theo nồng đậm cá nhân cảm xúc, tốt. Khả Khả lần nữa gật đầu. Cứ như vậy đi. Ta lập tức đi. Ta để Mạnh Tì tìm người. Đưa người hồi tam đại khu. Ta không trở về nơi đó. Lão tử không cần chính ép bảo hộ. Người đem tiền cho ta tính rõ ràng. Ta trời cao mặc chim bay. Giang Tiểu Long ngồi xuống sau. Ánh mắt thanh lãnh trả lời. Ngoặc kép. Người có thể không mang cá nhân cảm xúc sao? Ta không có mang cái gì cảm xúc. Ta biết mình hẳn là đi chỗ nào. Tốt à, người suy nghĩ lại một chút. Nói xong, Khả Khả quay người rời đi. Giang Tiểu Long nhìn xem nàng bóng lưng. Vẫn như cũ cười lạnh quát. Ta liền nhìn xem ngươi. Chờ đợi thêm nữa. Cuối cùng có thể đợi ra một cái gì dạng kết quả. Khả Khả dừng lại một cái. Không có trả lời. Chỉ đẩy cửa rời đi. Bành, Giang Tiểu Long một cước đạp lăn cái ghế. Đưa tay nơi nới lỏng cổ áo mắng. Ta còn cũng không tin. Lão tử rời đi ngươi còn sống không được. Tiểu Bao, Tiểu Bao. Tiếng nói rơi. Trợ thủ cất bước đi đến. Nói xong rồi. Tìm mấy cái Á Minh thương nghiệp môi giới công ty. Ta muốn chuyển di tài sản. Giang Tiểu Long đứng dậy nói ra, thông chi chúng ta người lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trợ thủ nhìn xem hắn, nhẹ giọng khuyên một câu, đi liền đi nha, chúng ta đây cũng là ổn định rơi xuống đất, nhưng hợp tác như thế lâu, dù sao còn tính là bằng hữu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mà. Cái gì bằng hữu, thương nghiệp quan hệ mà thôi. Giang Tiểu Long lời nói ngắn gọn trả lời, người đi chuẩn bị đi. Ai? Trợ thủ than thở một tiếng, quay người rời đi. Khu 4, Phùng Tể binh đoàn một cái trinh sát doanh, ngay tại Dragon dãy núi chỗ sâu tiến hành chậm chạp thúc đẩy điều tra. Doanh trong đội xe có hơn 30 tên nhân viên kỹ thuật, ngay tại hiện trường thăm dò bên này thời tiết cùng khí hậu biến hóa, điều kiện nơi này lý tưởng sao? Một tên sĩ quan hướng về phía dẫn đầu nhân viên kỹ thuật hỏi. Bốn phía đều là núi cao, bộ đội có thể di động địa khu tất cả đều là lõm đường núi. Loại địa hình này liền tương đương với một cái cỡ lớn buồn bực bình. Đối với chúng ta vũ khí đến nói, đây là lý tưởng nhất công kích bình đài. Dẫn đầu nhân viên kỹ thuật chỉ vào bốn phía nói ra, nơi này chính là thiên nhiên mộ địa. Hắn sẽ đem đằng ba quân triệt để vùi lấp, ngoặc kép, lục khu, ba en thành. Hơn 7 giờ tối đồng hồ, Tiểu Thanh Long tìm một cơ hội, đơn độc gọi tới Tiểu Chiêu, Nhiễm Minh hai người. Ta vừa rồi nghe Kha Hoa nói, Trương Khánh Phong buổi tối hôm nay sẽ không đi. Đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội. Tiểu Chiêu gật đầu, đợi thêm một hồi, chờ tiệc tối kết thúc sau, chúng ta kế hoạch liền bắt đầu. Tiểu Thanh Long thấp giọng phân phó nói, hai chúng ta tổ, ta dẫn người đi làm việc, Tiểu Chiêu dẫn người chờ đợi tin tức. Nếu như trong vòng thời gian quy định, chúng ta không có trở về, liền lập tức chấp hành cái thứ hai phương án. Ta dẫn người đi làm việc nhi đi. Tiểu Chiêu lập tức tranh thủ nói, nếu như ta xảy ra chuyện rồi, còn có thể rảo biện với ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi muốn xảy ra chuyện, chúng ta lục cái toàn xong đời. Không không, Tiểu Thanh Long khoát tay. Ta theo Kha Hoa quan hệ thêm gần một chút, bình thường theo lính cảnh vệ bên kia tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Dù cho thật xảy ra chuyện rồi, cũng còn có chỗ giảng hòa. Vậy cứ như thế, ba người đứng tại trong phòng vệ sinh, nhanh chóng bắt đầu trò chuyện. Tây Bá vô nhân khu bên trong, 200 viên độc khí đạn đã đưa đến tự do đảng trận chiến đầu tiên khu. Đệ nhất binh đoàn 113 pháo binh sư bên trong, đạn pháo đến sau, Liên minh châu Âu EU nhất khu nhân viên công tác tự mình chỉ đạo lấy pháo binh sĩ quan, đem đạn y phân phát xuống dưới, đồng thời nghiêm ngặt dặn dò bọn hắn, tại cái gì dưới điều kiện sử dụng hiệu quả lý tưởng nhất. Song phương trao đổi ước chừng 40 phút sau, Kirin Khan điện thoại trực tiếp đánh tới 113 sư sư trưởng trong văn phòng, để bọn hắn binh đoàn chủ lực tại hướng phía trước dựa vào khẽ nghiêng, chúng ta liền tiến hành tung ra. Vâng, có thể hay không thay đổi chiến cuộc, liền nhìn các ngươi 113 sư biểu hiện. Ngài yên tâm, Bắc Phong khẩu đồ sát sẽ tại Tây Bá vô nhân khu hai lần trình diễn. Ngoặc kép, Tây Bá vô nhân khu phụ cận, Phó Trấn ăn mặc đất tuyết y phục tác chiến, nôn nóng hướng về phía Lão Chiêm hỏi, mẹ nhà hắn, thế nào đột nhiên liền mất liên lạc đây? Cái gì dạng sự tình? Còn như dùng cái này nghiêm ngặt trình độ đến quản khống thông tin? Ta cũng nghĩ không thông. Lão Chiêm lắc đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.